500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đần đồ đệ cùng đần sư phụ. Chu Du bên này chính là khoe nát rồi, bởi vì thái độ hết sức rõ ràng khoe nát, sở dĩ rất nhiều người liền chú ý tới Quách Biệt, khi rõ ràng không trông cậy nổi Chu Du sau, dĩ nhiên là đem trọng tâm đặt ở Quách Biệt đám người nơi đó. Sự tình bản thân liền là chuyện của Quách Biệt. Địa phương báo chí rất nhanh sẽ loan báo dẫn dắt những mục dân tiêu thụ thịt dê làm giàu Quách Biệt. Câu chuyện, lưu lượng có. Tuy rằng Chu Du không muốn tiếp tục vừa lúc cái này nát tiền. Thế nhưng địa phương dân chăn nuôi cùng các đại biểu nhưng là làm chọc cười đưa tay sờ lên rồi. Quách Biệt câu chuyện, buổi tối hôm đó. Chu Du đám người ăn nồi lẩu thời điểm liền trên điện thoại di động soạt đến cái này đầu đề. Điểm đi vào liền phát hiện là địa phương truyền thông phỏng vấn. Quả thực là coi Quách Biệt là thành thời đại tốt thanh niên một dạng phỏng vấn. Quách Biệt làm võng hồng có mấy cái ưu thế. Tỉ như, sẽ nói tiếng Hán, tuy rằng dẫn dắt chính là thảo nguyên những mục dân làm giàu. Bản thân cũng tinh thông vài loại ngôn ngữ. Bất quá vẫn luôn là bình thường tiếng Hán giao lưu. Bất luận trang điểm còn là một nhân khí chất. Quách Biệt cho người cảm giác đều cực kỳ tốt. Coi như là cùng một bầy dân chăn nuôi đứng chung một chỗ thời điểm rất giống là thảo nguyên Hán tử. Nhưng y nguyên là có thể thu được rất nhiều bình nguyên vùng núi khu vực nam tính hảo cảm. Thoát bần trí phú là chính trị nhiệm vụ. Sở dĩ không dùng tiền cũng tới đầu đề. Hơn nữa còn có mấy cái cỡ lớn phóng viên đài truyền hình đi phỏng vấn. Lớn lên đẹp trai lại biết nói chuyện. Làm lại là mọi người công nhận chuyện tốt. Tự nhiên rất dễ dàng liền bị xem là tuyên truyền khẩu. Quách Biệt lan lộn tốt hơn ta a. Chu Du ăn rau cải trắng. Thao thịt dê tâm. Vẻn vẹn là rất ngắn trong vòng mấy ngày. Cũng chính là Quách Biệt vừa nghĩ làm việc một hai ngày bên trong. Nhân ra liền thừa gió mà lên rồi. Chu Du nhìn thấy Quách Biệt, liền cảm giác mình cùng Quách Biệt chênh lệch chính là bồ câu cùng điêu điêu chênh lệch. Quách Tùng cảm giác rất bình thường. Này không cái gì chứ. Chu Du đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thế là gật gật đầu. Hừm, ăn cơm, chung quanh hắn những người này. 20 tuổi thời điểm đều là thống ngự hơn vạn nhân mã nhân sinh người thắng rồi. Quách Tùng bất quá là bị một đám những mục dân ủng hộ. Ở đây còn lại Quách Tĩnh nhóm xem ra đúng là không có gì. Sau khi cơm nước xong, Chu Du nhớ tới đến chuyện của Lý Nguyên rồi. Cái kia, ta nói một chuyện, các ngươi ai nghĩ thu đồ đệ? Lý Nguyên muốn học võ rồi. Vừa vặn những người còn lại đều ở nơi này. Chu Du liền hỏi Quách Thành cùng mấy người khác có muốn hay không thu đồ đệ. Bàn ăn chu vi Quách Tĩnh nhóm. Rất nhanh sẽ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Lý Nguyên gãi gãi đầu. Cảm giác rất không dễ chịu. Chu đại ca. Quên đi thôi. Chính ta luyện là có thể rồi. Lý Nguyên chủ động thoái nhượng. Chu Du nhìn về phía Quách Thành. Có khó khăn như thế sao? Hắn có hay không học võ thiên phú? Các ngươi còn nhưng không biết. Những người còn lại đều rất lúng túng. Quách Thành rất khó khăn nói. Lý Nguyên khẳng định là có thể học được. Chỉ là chúng ta đều miệng đần lợi hại, coi như là lĩnh ngộ tinh túy áo nghĩa. Thế nhưng làm sao biểu đạt ra đến, chúng ta chính là không biết nói thế nào rồi. Quách Tùng nói rằng, Lý Nguyên trời sinh thần lực, cùng ta lại có sự bất đồng rất lớn. Ta cảm thấy con đường của hắn cùng chúng ta vẫn còn có chút khác nhau. Quách Hán nói rằng, Lý Nguyên tuy rằng cũng sẽ đả tọa tu luyện nội công. Có thể luyện ra nội lực muốn so với chúng ta cao cấp hơn. Chúng ta không phải không muốn chỉ điểm hắn, mà là cảm giác không đủ tư cách. Lý Nguyên là ở đây bên trong nhỏ nhất, sở dĩ những người còn lại đều sẽ chăm sóc hắn một. Hai, thế nhưng đối với phương diện võ công mọi người lại đều là hiểu ngầm bảo lưu rất nhiều. Chu Du nhìn mấy người này đều dạy không được, liền bất đắc dĩ đứng lên tới nói. Vậy ta mang Lý Nguyên đi tìm người khác hỏi một chút nhìn một chút. Quách Thành nói rằng, ta cũng cùng đi chứ. Gần nhất thật nhiều người mắng ngươi. Ta sợ ngươi trên đường gặp phải kẻ xấu. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Chính mình tình cảnh có nguy hiểm như thế sao? Được, Chu Du tiếp nhận rồi loại này bảo vệ. Chính mình cũng coi như là một cái danh nhân rồi. Vạn nhất bị cẩu phen theo dõi đúng là có chút nguy hiểm. Ở bên ngoài sau khi trời tối, ba người liền đi thang máy xuống rồi. Ba người đều đeo lên khẩu trang. Chu Du tiếng tăm trên thực tế nhỏ nhất. Cởi khẩu trang bí mật năng lực thêm 10 lần. Không đeo khẩu trang lời nói. Dễ dàng nhất bị người nhận ra chính là Lý Nguyên. Coi như là không nhận thức. Chỉ là một cái đi ở Ma Đô ven đường anh chàng đẹp trai. Đều sẽ khiến cho cô gái cùng người qua đường chụp trộm. Rất nhiều nữ nhân chính là yêu thích ở tiểu nam sinh sau lưng chụp trộm. Sau đó phát cái vòng bằng hữu nói mình ngày hôm nay gặp phải tiểu ca ca. Loại đãi ngộ này, Chu Du hiểu rất rõ. Nhưng chưa bao giờ trải nghiệm quá. Ma Đô buổi tối vẫn là rất náo nhiệt. Chu Du công ty lầu văn phòng cũng ở náo nhiệt trên đường phố. Ra cửa liền có thể nhìn thấy rất nhiều như là đi làm tộc người phụ nữ trẻ tuổi. Đương nhiên, cũng ít không được xem ra lại như là đi làm tộc sàn đêm nữ tính. Ba người đi rồi phụ cận bãi đậu xe dưới đất. Đem ngừng ở công ty phía sau xe van mở ra đi ra ngoài. Lúc này Chu Du nếu là lấy xuống khẩu trang ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí lời nói. Bí mật năng lực lại có thể tăng lên rất nhiều. Quách Thiên, ngươi ở đâu? Đại học nơi đó sao? Chu Du dự định đi xem Quách Thiên. Cũng không biết đối phương hiện tại là nơi nào bầy sạp. Quách Thiên quá rồi mấy phút sau mới hồi phục. Quách Thiên, ta còn đang chỗ cũ. Chu Du, được, ta đi tìm ngươi. Nửa giờ, xe đứng ở một cái bán mì xào sạp hàng phía trước. Chu Du sau khi xuống xe liền lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biểu tình. Nơi này cũng không có Quách Thiên. Chỉ có một cái đang ở làm bún xào đại thúc. Chu Du hiếu kỳ nhìn chung quanh. Là không phải là mình nhớ lộn chỗ rồi. Lý Nguyên rất nhanh nói rằng. Chu đại ca, cái kia đại thúc xem ra rất lợi hại. Chu Du nghe được Lý Nguyên lời nói liền vừa nhìn về phía cái kia chính đang bận bịu làm bún xào. Đại thúc. Mà đối phương rất nhanh cũng ngẩng đầu lên đối với Chu Du bên này cười cợt. Buổi tối người đã không phải rất nhiều rồi. Ở sạp hàng phía trước người đi rồi. Quách Thiên liền đối với Chu Du nói rằng. Đợi lâu rồi. Chu Du hiếu kỳ nhìn Quách Thiên. Ngươi còn có thể thuật dịch dung. Kia có thể đem ta. Có thể giúp ta cải thiện một hồi hình tượng sao. Hiện tại rất nhiều người nhận thức ta. Chu Du rất kích động. Hắn cũng nghĩ làm soái ca a. Hơn nữa nếu là có thuật dịch dung lời nói. Chính mình, Chu Du trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều chuyện xấu. Có thể làm rất nhiều chuyện xấu. Quách Thiên ôn hòa nói rằng, tướng do tâm sinh, Chu tiểu ca ngươi kỳ thực cũng không xấu. Chỉ là không quen đem chính mình tự tin một mặt biểu hiện ra. Ta rất tự tin a. Chu Du sốt ruột nói rằng. Ở ta am hiểu trong lĩnh vực, ta vẫn luôn rất tự tin. Hắn không am hiểu sự tính. Vì sao nhiều người như vậy tổng để hắn tự tin đây? Chu Du tự tin, xưa nay đều không mù quáng. Quách Thiên bất đắc dĩ nói. Chu tiểu ca ngươi hiện tại cũng có rất nhiều tiền. Nhưng trẻ em chi tâm vẫn là giống như trước đây. Chu Du đi tới bên cạnh bàn nhỏ bên cạnh. Chính mình lôi một cái băng ngồi xuống. Không giúp liền không giúp đi. Nếu là thuật dịch dung nói không chắc còn muốn mỗi ngày hóa trang. Ta tìm ngươi tới là hy vọng ngươi chỉ điểm một chút Lý Nguyên. Cái này có thể giúp chứ. Quách Thiên lộ ra cười khổ. Ta không am hiểu dạy người. Càng không am hiểu dạy như là ta một dạng tính tình người. Hai cái hũ nút có cái gì tốt nói. Lý Nguyên là một cái tài liệu tốt. Nhưng Quách Thiên bọn người không phải tốt thợ rèn. Mọi người đều cảm giác mình nhận cái này khối thép sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai nhân sinh. Sở dĩ không muốn tiếp. Chu Du cười nói. Tự tin một điểm đi tương đương bị Chu Du nói như vậy. Quách Thiên đang làm khó dễ mấy giây sau vẫn là ngồi xuống nói. Được rồi. Ta mà thử xem. Đến mức thầy trò chi lễ liền không cần rồi. Có thể học đến bao nhiêu ta cũng không xác định. Lý Nguyên cung kính hô. Cảm tạ tiền bối, cảm tạ Chu đại ca, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.